Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, ra tay, hình thiên, theo ta đồng thời giết ra ngoài, hình đào triệt để không nhịn được, lão nhân chính là hình tộc chỉ có 5 tôn đại năng một trong, mỗi một vị đại năng đối với hình quần đều vô cùng trọng yếu. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hình thiên, quyết không thể rơi vào ma tộc chi thủ. Hình đào toàn thân tinh lực vũ động, bộ tộc này trời sinh chính là thể tu, giống như một tôn lão thương long đang thức tỉnh, giơ bàn tay lên bổ về phía đánh tới ma bác duyên. Mà bên này, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả đang ra tay. Toàn bộ bàn tay sôi trào đứng dậy tầng tầng ma quang. Mỗi một đạo ma quang đều giống như là thớt lớn, hướng về hình thiên bổ tới. Một trưởng này tuy rằng nhìn như ung dung tùy ý, thế nhưng hắn lòng bàn tay thẩm thấu khí thế cực đoan đáng sợ. Giống như một cái ma hải nổ tung. Oanh, hình thiên ở giống to. Hắn hùng tráng không gì sánh được. Bắp thịt cả người tất cả đều là nổ tung lực, thân cao đầy đủ 2 mét, như là một cái tiểu người khổng lồ. Quả đấm của hắn thật giống là chuông đồng, mạnh mẽ vung vẩy, đập cho hư không sụp nứt. Va chạm đi tới, chống lại ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả một quyền. Hình tộc lẽ nào đi ra một vị thiên tài siêu cấp không thành? Chu vi vây xem một ít người dồn dập thất sắc. Đây là tình huống thế nào? Cái này hình thiên dĩ nhiên có thể chống lại ma đế tộc tuổi trẻ vương giả trưởng lực. Hình thiên rất là kích động, có thể cùng ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả giao thủ là hắn tha thiết ước mơ. Muốn chết đồ vật, ma đế tộc tuổi trẻ vương giả hai con mắt mở to, trong mắt có lửa giận tràn ngập. Đây là một loại sát khí ở cuồn cuộn, như là biển bạo phát. Toàn bộ bàn tay ẩn chứa khí thế lấy khủng bố tốc độ leo. Hình thiên cũng ở bạo phát. Hắn tâm cứng rắn như sơn. Bàn chân đạp, nếu như một tôn đại lực thần vương. Cánh tay cuốn quanh tầng tầng tinh huyết, chống đối trưởng phong của hắn. Vô liêm sỉ. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả triệt để nổi giận. Hắn di chuyển toàn lực, toàn thể thần lực tăng vọt, trong cơ thể vận chuyển suối nguồn thần lực, bàn tay đều muốn biến thành một cái che trời cự trưởng. Thật mạnh, hình thiên tinh thần trăm lần, ngàn lần, chiến khí ở bộc phát. Thế nhưng một trưởng này ép hắn lồng ngực nghẹt thở, toàn bộ cánh tay đều muốn nổ tung. Điều này làm cho hình thiên giật mình. Ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả danh bất hư truyền, mà hắn càng là 3 vị trí đầu tuổi trẻ vương giả. Lưu ngươi cần gì dùng? Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả động sát tâm, bàn tay chấn áp xuống, muốn đánh giết hình thiên. Không được. Hình đào sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn dù sao cũng là ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả. Hình thiên cố nhiên thức tỉnh rồi hình tộc huyết thống, thế nhưng trong tộc căn bản không có bao nhiêu tài nguyên vun bón hắn. Nhưng là ngay lúc này, hình đào con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy một cái bóng quỷ dị xuất hiện ở hình thiên phía sau lưng. Lòng bàn tay chỗ bạo phát huyết khí vàng óng, tăng cường hình thiên khí thế bão táp một đoạn dài. Ầm ầm, hình thiên nổ hống, chiến khí bộc phát, dũng lực tuyệt thế, lập tức đem cự trưởng nổ ra. Chấn ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả bước chân đạp đạp lùi về sau. Là ai? Bốn phía vây xem cường giả cố nhiên không nhiều, nhưng là một cái đều giật mình. Người đến giúp đỡ hình thiên, dĩ nhiên đem ma tộc tuổi trẻ vương giả đẩy lùi. Vô liêm sỉ, ngươi là người phương nào? Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả hai con mắt lạnh lẽo, lạnh lẽo nói, dĩ nhiên dám to gan nhúng tay ta chiến đấu, ngươi muốn theo chôn cùng sao? Đa tạ huynh đệ ra tay. Hình Thiên kích động, thế nhưng ánh mắt có chút quái lạ. Đạo lăng khí tức cho hắn một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Không cần khách khí, đạo lăng vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Tiểu tử này ỷ vào nửa bước đại năng ép ngươi một đầu. So đấu chân chính sức mạnh, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Vừa nãy ta đem thực lực của ngươi phát huy đến nửa bước đại năng cấp độ. Các ngươi xem như là đồng cấp giao chiến. Hình Thiên hiện tại có thể không để ý tới những này. Thấp giọng hấp tấp nói, huynh đệ đi mau, người này quyền thế rất lớn, người tuyệt đối không thể ở đây ở thêm, nếu không sẽ vì bộ tộc đưa tới đại họa, tạm thời không có chuyện gì. Ma đế bộ tộc cường giả ở đây tầm bảo, cố không ngừng tiểu tử này chết sống, đạo lang hơi mỉm cười nói. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả càng ngày càng khó coi, càng ngày càng âm lãnh, một khẩu một cái tiểu tử. Điều này làm cho nội tâm của hắn nổi lên hừng hực lửa giận. Hảo hung hăng hậu sinh, hắn ở nổi giận, áo choàng tóc đen vụ động đứng dậy, sát khí rung trời, lạnh lùng quát lên, này ẩn núp 3 năm chưa ra. Xem ra hiện tại chư thiên vạn giới đều nhanh quên ta. Ngươi là cái thá gì, vẫn xứng ở chư thiên vạn giới dương danh. Đạo lăng liếc chéo hắn nói ra, đừng đem mình quá coi là chuyện to tát, tự ngu tự nhạc cũng là thôi, nói ra cũng không sợ lệnh người chê cười. Ngươi này hậu sinh, muốn chết. Ma đế bộ tộc người thứ 3 đại năng tức giận, muốn cuồng xông lên đánh gục đạo lăng. Không làm phiền trưởng lão ra tay, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả phát ra thanh âm lạnh lùng. Một cái không biết trời cao đất rộng con kiến mà thôi. Ta một chiêu là có thể giải quyết. Còn muốn làm phiền trưởng lão giúp ta nhìn chằm chằm luyện binh trì. Ai nếu là dám to gan rời đi nơi này. Hừ, ma tộc đại năng âm u mở miệng. Sở dĩ như vậy chuyện phiếm, hay là bởi vì hiện ở đây đã bị ma đế bộ tộc đã khống chế. Một điểm phong thanh đều không có lộ ra đi, người xung quanh đều rất là tức giận. Ma đế bộ tộc quá bá đạo, còn không cho bọn họ rời đi, khẳng định sợ tiết lộ phong thanh. Ta xem là ngươi không biết trời cao đất rộng đi. Đạo lăng nhìn một chút tử kim thần côn, nói rằng, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ nhận chủ nó. Tử kim thần côn cực đoan cuồng bá, tức nhưỡng nhưng là vũ trụ thai nghén chí bảo, mà luyện binh chỉ thai nghén mười mấy khẩu thần binh cũng tương tự là, đều là đồng loại, mà tức nhưỡng càng là đồng loại chi vương, tự nhiên hiểu rõ điều kiện nhận chủ. Cuối cùng cũng phải ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ 3. Mà loại bảo vật này, bình thường đại năng không thể chấn áp mang đi, càng ngày càng làm càn. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả cười khẽ, không nhanh không chậm, có vẻ rất tùy ý. Sân vắng nhàn bước, ở trong mắt hắn đạo lăng đã là một kẻ đã chết. Huynh đệ, người ta liên thủ, không hẳn không thể chấn áp hắn. Hình Thiên biết đã không có đường lui, cái tên này nhất định sẽ tìm hình tộc tính sổ. Thế nhưng hình tộc không phải là dễ trêu. Khai thiên niên đại trường tồn đến nay, tự có nội tình, không phải ai giống diệt liền diệt. Cùng lên đi, ta xem hai người các ngươi liên thủ có thể không đỡ được ta một chiêu. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả muốn biểu lộ ra ra một đời vương giả phong độ. Quát lạnh, nhân tộc ma vương, thiên ma ngọc nghỉnh lên đầu, vung vẩy móng vuốt nhỏ, cười khẩy nói, nhân tộc ma vương ngươi đừng như vậy miệng lớn khí, cẩn thận bị hắn chấn áp, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hình Thiên bàn chân đạp, mi tâm hình tộc chiến ấn mơ hồ muốn thức tỉnh. Khẩu khí rất lớn sao? Đạo lăng theo dõi hắn nói rằng, tiểu tử, không biết ngươi có thể hay không đỡ được ta một quyền. Lớn mật, tượng đất cũng có lửa giận, huống chi hắn vẫn là ma tộc bộ tộc tuổi trẻ vương giả. Triệt để tức giận, trong nháy mắt cuồng ép mà lên, hắn toàn bộ cánh tay giơ lên, bạo phát, vạn trượng thần hà, toàn bộ cánh tay óng ánh long lanh, đỏ đậm như máu, hiện ra thông thiên tinh lực. Một trưởng này mạnh mẽ vô cùng, thẩm thấu ra khủng bố khí thế, bổ về phía đạo lăng cái cổ, phải đem đầu của hắn chặt đứt. Ha ha, ta ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả ở luyện thể trên đỉnh phong tạo cực, so với ma tộc trí cường thể chất đều không kém bao nhiêu. Phỏng chừng dựa vào một trưởng này, trực tiếp liền có thể đưa cái này nghiệt xúc nhìn thấy hắn tổ tiên, ma đế bộ tộc, một số cao thủ giao lưu, thậm chí nhìn thấy đạo lăng dơ lên nắm đấm chống lại thời điểm. Mỗi một người đều đang cười lạnh, này không phải tự tìm đường chết à. Ầm ầm, quyền trưởng ở đây đan xen, bắn ra bão táp lớn, quyển tịch tầng lớp không gian sụp nứt. Bốn phía núi lớn đều bị chấn động triệt để nát tan. Bùm bùm, có tiếng gãy xương xuất hiện. Ma đế bộ tộc cao thủ nụ cười trên mặt càng thêm thịnh. Thấy không, một trưởng liền đánh cho người này cả người xương nát tan, bán thân bất toại. Đùng, hình thiên không thể tưởng tượng nổi, cảm giác được một loại cuồng bá không gì sánh được tinh lực đang thức tỉnh. Chấn động sơn hà đại địa, quyền thế thông thiên, đập cho ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả cánh tay rạn nứt, xương nát tan, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị nổ tan. Hết chương.